Chương 1633, trùng sinh kế hoạch. Chương 1633, trùng sinh kế hoạch. Thôi Linh Phong trầm mặc, môi của hắn giống như là tinh hạm trực tiếp mặt hướng vũ trụ chân không miệng cống như vậy chắc chắn. Đường Định Viễn quét Lý Diệu liếc, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc, tức giận chậm rãi tích xúc, vốn là Hồng Liên kế hoạch, hiện tại lại tới nữa một cái gì trùng sinh kế hoạch, cái này con thuyền bên trên đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình, là ta không biết hay sao rất nhiều. Thôi Linh Phong buồn bã nói, ngươi là huỳnh hỏa trùng số thuyền trưởng phải không sợ hãi, dũng cảm tiến tới, theo gió vừa sóng người không biết mới có thế không sợ, ngươi không cần phải biết rõ hết thảy. Ta muốn biết. Đường Định Viễn gắt gao chằm chằm vào Thôi Linh Phong con mắt, từng chữ nói ra, bình tĩnh lại kiên định nói, nếu như ngươi không nói, vậy hãy để cho Đinh Chính Dương mà nói. Thôi Linh Phong bờ môi cái kia đạo phong ấn vô số bí mật miệng cống có chút rung rung cả buổi, rốt cục nói, quá khứ 1000 năm, chúng ta đã từng tao ngộ qua vô số gian nan hiểm trở, nguy tại sớm tối tình huống, nhằm vào sở hữu tình huống đều định ra ứng phó nhu cầu bức thiết dự án. Trùng sinh kế hoạch tiểu là nhằm vào trong đó nghiêm trọng nhất, nguy hiểm nhất, chí mạng nhất đặc cấp nguy cơ tình huống, định ra ứng phó nhu cầu bức thiết dự án. Đường Định Viễn nao nao nói, ta chưa bao giờ nghe nói qua cái gì đặc cấp nguy cơ tình huống, một cấp nguy cơ tình huống cũng đã là cấp bờ cờ cao nhất rồi. Thôi Linh Phong cười cười, không, một cấp cũng không phải cao nhất, đặc cấp mơ ý là, cái gọi là đặc cấp nguy cơ tiểu là chỉ trên thuyền dùng cho duy sinh cùng trốn chết tài nguyên chưa đủ tiêu chuẩn 1/5, hệ thống tuần hoàn cùng nhân tạo nhà ấm đều bị nghiêm trọng phá hư, đến tiếp sau tài nguyên tại năm trong vòng 10 năm đều không thể tăng trở lại đến tiêu chuẩn 1/2, thậm chí sẽ kéo dài không ngừng giảm bớt, làm cho chúng ta văn minh tại 50 năm nội sụp đổ, trong 100 năm triệt để diệt sạch tình huống. À, đây là lý tưởng trạng thái, trên thực tế, bởi vì người bản năng cầu sinh cùng gần như tử vong trước các loại điên cuồng cử động, một khi tất cả mọi người biết rõ chúng ta sẽ ở 50 đến trong 100 năm diệt vong, vậy thì căn bản dùng không lâu như vậy, tối đa 5 năm, xã hội trật tự sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong vòng 10 năm, cái này trên chiếc thuyền giống như là đom đóm yếu ớt văn minh chi hỏa, sẽ triệt để dập tắt. Một khi Chủ tịch Quốc hội ý thức được loại tình huống này phát sinh, thì có quyền lực hơn nữa phải khởi động trùng sinh kế hoạch. Rất nhanh, hiệu suất cao, ổn định địa giảm bớt trên thuyền mì hệ NG người, thẳng đến mì hệ NG người cùng tài nguyên có thể tiếp tục tăng trở lại tầm đó, đặt thành cân đối. Đường Định Viễn thanh âm bắt đầu phát run, như thế nào giảm bớt mì hệ NG người. Thôi Linh Phong nói, biết rõ huỳnh hỏa trùng số 728 năm trước gặp cái kia lần vẫn băng vũ tập kích sao, vẫn băng vũ bản thân không nghiêm trọng lắm, gần kề đục lỗ chúng ta ngoại tầng tinh hạm sắc ngoài. Bất quá vẫn băng trong lại mang theo quỷ dị virus, tại huỳnh hỏa trùng số bên trong đã tạo thành một hồi đại ôn dịch, làm chúng ta giảm bớt 20% mì hệ NG người. Đương nhiên biết rõ, vậy cơ hồ là huỳnh hỏa trùng số gian nan nhất, hắc ám nhất một đoạn tuế nguyện. Đường Định Viễn nghi ngờ nói, nhưng này trường ôn dịch không phải là bị chúng ta triệt để đập chết sao? Đúng vậy, ôn dịch bị đập chết rồi, nhưng virus cũng không có bị hoàn toàn tiêu hủy. Thôi Linh Phong rất cổ quái cười cười. Điều này thật sự là một loại phi thường hoàn mỹ virus, biến dị nhiều, thông qua không khí truyền bá hơn nữa truyền bá tốc độ nhanh, bệnh trạng cũng không rõ ràng, thời kỳ ủ bệnh bất định, một khi phát tác lại cực kỳ chí mạng, hơn nữa sẽ tự động tìm kiếm cường tráng nhất ký chủ ưu tiên lây, tại linh năng càng cường đại ký chủ trong cơ thể, biến dị cùng ăn mòn tốc độ càng nhanh, điểm này có thể triệt tiêu mất ký chủ chọn dùng linh năng mình trị liệu cố gắng. Nói cách khác, đây là một loại đối xử như nhau virus, vô luận người bình thường hay vẫn là tu chân giả đều không thể đào thoát nó ma trường, tỷ lệ tử vong cơ hồ tương xứng. Bệnh độc của chúng ta học giả tại trong phòng thí nghiệm đối với nó đã tiến hành xâm nhập nghiên cứu, ngay từ đầu nghi ca cờ hờ là luyện chế ra một loại virus vũ khí đến đả kích đế quốc, nhưng về sau lại phát hiện, nó có một cái nhược điểm chí mạng, có thể được một loại hợp thành dược vật dễ dàng địa dự phòng cùng trị liệu. Mà hợp thành loại này dược vật tài liệu, tại từng cái đại thiên thế giới đều có sản xuất, hợp thành phương pháp cũng không tính quá phức tạp. Nói cách khác, mặc dù thật sự luyện chế ra virus vũ khí, cũng rất khó đối với đế quốc tạo thành đả kích nghiêm trọng, tối đa khi bọn hắn 1-2 chiếc tinh hạm bên trên tàn sát bừa bãi một hồi mà thôi, cũng không có quá lớn quân sự ý nghĩa. Nhưng loại này đặc hiệu dược tại chúng ta trên thuyền, cũng rất khó đại lượng luyện chế ra đến. Vì vậy, mấy trăm năm trước các chuyên gia bắt đầu vì một cái mới mục đích luyện chế virus vũ khí, cuối cùng nhất thành quả phi thường làm người vừa lòng. Nó truyền bá tốc độ nhanh, bệnh trạng ẩn nấp, chí mạng tính cường, đồng thời nhằm vào tu chân giả cùng người bình thường. Một khi thông qua không khí hệ thống tuần hoàn tại phong kín tinh hạm bên trong khuyết tán, có thể lặng yên không một tiếng động địa lập tức giảm bớt đại lượng mì hệ NG người. Mấu chốt nhất chính là, nó có được một loại. Chúng ta xưng là thời kỳ bán phân giã đặc tính, chỉ cần truyền bá mấy đời về sau, tiểu sẽ tự động chôn vùi, không sẽ kéo dài khuyết tán. Mà loại này thời kỳ bán phân giã là có thế khống, có thế trường có thế đoạn. Nói cách khác, đây là một loại chính xác đả kích virus vũ khí, chỉ cần khống chế thời kỳ bán phân giã dài ngắn, cũng biết rõ có thế cung cấp lây mì hệ NG người tổng sản lượng, có thể trước đó tính toán ra nó có thể giết chết bao nhiêu người, tại tử vong nhân số đạt tiêu chuẩn về sau, nó cũng sẽ tùy theo suy kiệt cùng chôn vùi, sẽ không lưu lại nửa điểm di chứng. Loại này virus bị mệnh danh là trùng sinh virus, nó là trùng sinh kế hoạch mấu chốt, có lẽ có thế vi gần như hủy diệt huỳnh hỏa trùng số mang đến trùng sinh. Đường Định Viễn hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thôi Linh Phong thật lâu. Các ngài, các ngươi vờ ơ y ma bí mật nghiên cứu ra một loại virus vũ khí, lại không phải dùng để đối phó địch nhân, mà là chuẩn bị dùng để giết chết người một nhà, đồng bào của mình. Chính mình lời thề son sắt sở muốn thủ hộ những người kia các ngươi làm như vậy, cùng tu tiên giả lại có cái gì phân biệt có. Thôi Linh Phong bình tĩnh nói, giả thiết ngươi là tu tiên giả, phụ trách áp dụng trùng sinh kế hoạch, ngẫm lại xem, ngươi cụ thể hội làm như thế nào. Đương nhiên là đem người bình thường thì ra là đê tiện người vượn hiện đang ở khoang, cùng tu tiên giả thì ra là chân nhân hiện đang ở khoang cách ly ra, gần kề đem vi rút tại người vượn trong khoang đưa lên. Hay hoặc là trước đó tiểu làm cho sở hữu tu tiên giả đều ăn vào đặc hiệu dược, thậm chí tại vi rút vũ khí luyện chế giai đoạn, tiểu nghĩ. Biện pháp suy yếu nó đối với thức tỉnh linh căn người tính công kích, làm được chỉ cảm thấy nhuộm người bình thường, không lây tu tiên giả, đúng hay không dù sao. Tại tu tiên giả trong mắt, người bình thường đều là rác rưởi mì hệ NG người, là trăm không dùng một lát vương hữu, đã tài nguyên chưa đủ. Giảm bất giác rưởi mì hệ NG người số lượng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng chúng ta cũng không phải như vậy chấp hành, ta có thể đem trùng sinh kế hoạch toàn bộ áp dụng phương án đều hướng ngươi tiết lộ, chúng ta cũng không có cách ly tất cả mọi người hoặc là làm cho ai trước đó ăn vào đặc hiệu dược ý định, thậm chí, vì bảo hiểm, chúng ta đám tiền bối sớm đã đem sở hữu đặc hiệu dược cùng có thể tinh luyện dược vật tài liệu hết thảy tiêu hủy. Một khi ta quyết định đưa lên virus, vì rút liền đem lập tức tại cả chiếc huỳnh hỏa trùng số bên trên lan tràn, tùy cơ hội giết chết nó nhìn chúng con ngồi, không có bất kỳ người có thể may mắn thoát khỏi, vô luận tu chân giả hay vẫn là người bình thường, thậm chí kể cả tự chính mình ở bên trong, cũng có thể bị lây, cuối cùng nhất tử vong. Hiểu chưa, làm ra quyết định này tiền bối, cũng không có đem chính mình xem thành là có thể quyết định phạm nhân sinh tử siêu nhân, vô luận tu chân giả hay vẫn là người bình thường. Tất cả mọi người đồng dạng, nghe theo vận mệnh tài quyết, rất nhiều người sẽ chết, nhưng thêm nữa người lại hội khiêng qua bọc của bọn hắn phục tiếp tục đi tới, tại hắc ám trong vũ trụ tiếp tục đi tới. Nói định ra trùng sinh kế hoạch tiền bối là ở lừa mình dối người cũng tốt, nhưng ta muốn, vậy đại khái chính là bọn họ chúng ta cùng tu tiên giả, lớn nhất bất đồng. Đường Định Viễn tim đập cùng hô hấp đều trở nên cực kỳ gian nan, cao thấp hai hàng hàm răng cắn khép đến như thế dùng sức. Làm cho người cảm thấy tiểu tính toán có một chiếc tinh hạm đặt ở trong miệng hắn, đều có thể bị hắn hung hăng mớm, mặc kệ ngươi như thế nào giải thích, ta vẫn không thể tiếp nhận, tuyệt đối không thể như vậy. Định Viễn lao đệ, ngươi ngược lại nói xem phải làm gì. Thôi Linh Phong thở dài nói, giả thiết hiện tại, thân là thuyền trưởng ngươi phi thường tình tường biết rõ. Trên thuyền tài nguyên chỉ đủ 100 người miễn cưỡng sống sót, nhưng chúng ta đã có 200 cá nhân, 200 trương gào khóc đòi ăn miệng cùng Vĩnh Viễn điển không no cái bụng. Ngươi biết làm như thế nào? Đường Định Viễn lâm vào trầm tư, á khẩu không trả lời được, thanh âm trầm thấp rất nhiều, tu chân giả không có lẽ như vậy, như vậy nếu như ngươi cảm thấy tu chân giả không có lẽ đen như vậy ám. Thôi Linh Phong thản nhiên nói, cái kia chỉ là bởi vì có người ngăn tại trước mặt ngươi, trước giúp ngươi đem những hắc ám này, dơ bẩn, tàn khốc sự tình làm mất, thủy hệ nở chưa nở dê của ta. Tu thất ở trong. Đinh Chính Dương như chỉ ô nha như vậy phát ra hoa hoa tiếng cười, hạm trưởng, ngươi biết trùng sinh kế hoạch chân tướng đi à nha, ngươi đạo tâm không ngại a ngươi nói xem, hội định ra loại này kế hoạch ra hỏa, coi như là chân chính tu chân giả sao không, ta mới không phải huỳnh hỏa trùng số bên trên cái thứ nhất tu tiên giả, cái này trên chiếc thuyền sớm đã có tu tiên giả rồi, y sớm đã bị tu tiên giả chiếm lĩnh thôi. Linh Phong lạnh lùng nói, Đinh Chính Dương, chúng ta thẳng đến cuối cùng đều không có áp dụng trùng sinh kế hoạch, huỳnh hỏa trùng số hay vẫn là rất đã tới. Không sai, là rất đã tới, nhưng chỉ là bởi vì vận khí của các ngươi thật tốt, không có gặp được đặc cấp nguy cơ phát sinh mà thôi. Đinh Chính Dương cười nói, nhưng vận khí sẽ không vĩnh viễn tốt như vậy, nhưng nếu không có gặp được đế quốc trảo hạm đội, cũng không có gặp được tinh diệu liên bang, huỳnh hỏa trùng số sẽ tiếp tục hướng tinh hải ở chỗ sâu trong, hướng ít hai lui tới không biết chi địa phiêu lưu, theo tinh hạm chậm rãi biến chất, mấy trăm năm ở trong, đặc cấp nguy cơ nhất định sẽ phát sinh. Đừng tìm ta tranh cái này, ta là lái chính, ta đối với cái này trên chiếc thuyền mỗi một khỏa ốc vít mỗi một đạo vân tay đều rõ như lòng bàn tay. Nói cách khác, mấy trăm năm ở trong, tiêu tính toán đế quốc không có bắt lấy huỳnh hỏa trùng số, huỳnh hỏa trùng số mình cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ, biến thành một cái nho nhỏ tu tiên giả văn minh đã hiểu ấy ư. Cuối cùng có một ngày, chúng ta đều muốn biến thành tu tiên giả, ta chỉ là đi trước một bước mà thôi. Cái này là Lữ Khinh Trần lý luận, tu chân giả chỉ là tài nguyên sung túc ổn định trong hoàn cảnh đặc thù biến dị hình thái mà thôi, nhưng là tại hắc trong ám vũ trụ, tài nguyên thiếu thốn cùng hoàn cảnh kịch biến mơ y là thái độ bình thường, cho nên tu tiên giả mơ y là siêu nhân biểu hiện hình thái.